Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Tông Sư Cảnh. Ma võ, các thầy trò lục tục trở về, trường sử quán dưới lầu, Phó Xương Đỉnh nhìn trên sân thượng, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời phương bình, một lát mới nói, hắn đứng mấy ngày rồi, một bên. Đường Văn vội vàng nói, 3 ngày rồi. Một bên khác, Triệu Lỗi tâm mệt nói, số 19 bế quan, số 25 xuất hiện tại trên sân thượng. Có người nói là ở cảm ngộ trời đất, 3 ngày, còn không cảm ngộ xong. Đường Văn suy nghĩ một chút, giúp đỡ giải thích, Tông Sư Cảnh hẳn là muốn cảm ngộ đạo. Cha ta nói trước hiệu trưởng ngay ở cảm ngộ cái gì đạo. Này vừa nói, Triệu Lỗi có chút tự mình hoài nghi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Có thể cái tên này, thật rất tao bao a. Còn có, tuy nói trên sân thượng có gió, có thể tên kia đều nhanh thất phẩm người. Gió này có thể đem y phục của hắn thổi như vậy sung sướng đê mê sao? Mấy người chính trò chuyện, một bên, Tần Phượng Thanh đi ngang qua một lần, không ai bắt chuyện, đi ngang qua lần thứ hai, không ai bắt chuyện, thời khắc này, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, ta có như thế không cảm giác tồn tại sao? Ngửa đầu nhìn một chút Phương Bình, Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, vẫn luôn là tên khốn này làm náo động, lần này cũng giờ đến phiên ta Tần Phượng Thanh một lần rồi. Suy nghĩ một chút. Tần Phượng Thanh đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, trên đường chân trời, hiện lên 3 đạo hư huyễn cửa. Phía dưới, có người vội vàng nói, đột phá đến lục phẩm. Đó là ai? Tần Sư Huynh, nên gọi Tần Lão Sư rồi. Há, cũng là, Tần Lão Sư muốn đột phá đến lục phẩm sao? Bất quá, Tần Lão Sư đi xã trưởng bên kia đột phá làm gì? Không biết, có phải là ở xã trưởng bên người tốt đột phá một điểm? Không thể nào, khó nói a. Nghe nói thứ nhất trường quân đội Diêu Tông Sư đột phá. Cùng xã trưởng liền có không nhỏ quan hệ. Nói như vậy, lần sau chúng ta nhanh đột phá thời điểm, cũng đi xã trưởng bên cạnh xoay chuyển. Ngoặc kép, những người này nghị luận sôi nổi. Không chung. Tần Phượng Thanh vênh váo tự đắc, lần này chú ý tới ta đi. Một bên, Phương Bình dư quang liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, không quản hắn, ngốc xoa, đoạt danh tiếng, ngươi đến ta này đoạt. Ngớ ngẩn đi ngươi, ta đều đứng 3 ngày, cũng gần như rồi, 3 ngày nay hắn không ngừng ở dùng sức mạnh đi phong tỏa sinh mệnh chi môn. Hiện tại chỉ kém tới cửa một cước. Bất quá nhìn lão Tần cũng không dễ dàng, chính mình hiện đang đột phá, dễ dàng đánh gãy hắn lên cấp, quên đi, khiến ngươi trước tiên đột phá đi. Phương Bình cảm giác mình lương tâm thật quá tốt rồi, chờ lão Tần đột phá, chính mình lại cấp tốc lên cấp, vậy thì không quấy nhiễu Tần Phượng Thanh rồi. Đương nhiên, khi đó đại khái cũng không người quan tâm Tần Phượng Thanh. Này có thể không liên quan chuyện của chính mình, không để ý tới Tần Phượng Thanh kia chậm đến mức tận cùng lên cấp quá trình. Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình số liệu, tài phú, 100.2750 vạn điểm khí huyết, 11.550 tạp, 11.550 tạp, tinh thần, 1.800 hách, 1.800 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt. 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, lực lượng tinh thần và khí huyết hắn đều mạnh mẽ gia tăng rồi một đoạn. Đã đạt đến hiện nay cực hạn, điểm tài phú giảm ít một chút. Bất quá tiêu hao không coi là nhiều. Đến hiện tại, Phương Bình điểm tài phú cũng không tăng cường. Ngọc bội cùng trong ngọc bội những đan dược kia bao quát thanh kia cổ binh khí. Đều chưa cho Phương Bình tăng cường điểm tài phú. Phương Bình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể suy đoán hệ thống tạm thời vô pháp đưa ra cụ thể giá trị tính toán. Này cũng bình thường, hệ thống trước đưa ra một ít giá trị tính toán, kỳ thực đều là từng có giao dịch ghi chép, bất luận là tinh hoa sinh mệnh vẫn là yêu thú thi thể. Những thứ đồ này đều có cái đại thể giá trị khu gian ở đó. Có thể hiện tại những thứ đồ này chưa bao giờ từng xuất hiện giao dịch ghi chép, ít nhất Phương Bình không biết từng có. Hệ thống không đưa ra định giá, không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này, sinh mệnh chi môn đóng kín, không biết có thể hay không để cho lực lượng tinh thần phá 2000 hách. Còn có sinh mệnh chi môn đóng kín, ta trực tiếp tiến vào thất phẩm sao? Vẫn là trung gian có khác biệt quá trình. Phương Bình hiện tại cũng không biết chính mình đột phá là như thế nào, là dừng lại ở lục phẩm cảnh, vẫn là tiến vào thất phẩm. Cái này, hiện nay đều không đáp án. Diêu Thành Quân đột phá, không thể cùng chính mình loại suy. Hai người tình huống bất đồng. Một bên, Tần Phượng Thanh còn đang kéo tường giống như khó khăn cụ hiện chính mình tam tiêu chi môn. Phương Bình nhìn lướt qua, có chút không nói gì. Thật chậm, liền chậm như vậy tốc độ, ngươi còn muốn khoe khoang. Đặc biệt là vẫn là ở bên cạnh ta khoe khoang, cũng là thấy ngươi đáng thương. Bằng không, ta hiện tại khí thế một bạo phát, vọt thẳng bay ngươi. Tần Phượng Thanh nhưng không quản cái này, khí huyết ngút trời, khí thế đúng là 10 phần. Trong lúc nhất thời, phía dưới cũng có người thán phục liên tục. Tần lão sư rất mạnh mẽ a, hơn nữa tuổi còn trẻ, liền bước vào lục phẩm cảnh, xác thực đáng giá thán phục. Tần Phượng Thanh hiếm thấy hưởng thụ một lần cơ hội như vậy. Muôn người chú ý bên dưới, càng thêm cao hứng, chẳng trách Phương Bình mỗi lần đột phá đều muốn làm chuyện này, xác thực rất thoải mái, tâm tình đều sung sướng 100 lần, 1000 lần. Phương Bình lần này cho ta làm xính lễ, thoải mái, để cái tên này khoác lác. Tần Phượng Thanh phí đi sức của 9 châu 2 hổ, cuối cùng cũng coi như là đem khí huyết chi môn cho cụ hiện rồi. Thời khắc này, hắn cũng coi như chính thức bước vào lục phẩm cảnh rồi. Bất quá cụ hiện đạo thứ 2 tinh thần chi môn, tốc độ của hắn liền chậm lại. Bình thường võ giả mới vừa đột phá thời điểm, cũng là có thể cụ hiện một cánh cửa. Muốn đem tam tiêu chi môn đều cụ hiện, hay là muốn một quãng thời gian. Lão Vương bọn họ là trường hợp đặc biệt, đều là trực tiếp một lần cụ hiện đi ra. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh cụ hiện một cánh cửa. Cánh cửa thứ 2 cũng ở gian nan cụ hiện bên trong. Có thể thấy được khí huyết cũng đủ mạnh rồi. Lại quá rồi gần 10 phút, cánh cửa thứ 2 dần dần rõ ràng rồi, mà Tần Phượng Thanh cũng là khí huyết hay không, mệt đầu đầy mồ hôi, tiêu hao rất lớn. Đang lúc này, vẫn đứng ở một bên không có động tĩnh Phương Bình, bỗng nhiên nói, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, một vệt kim quang lóe lên, sau một khắc, Tần Phượng Thanh quát lên một tiếng lớn. Trên người khí thế tăng vọt, cánh cửa thứ 3, hầu như là trong chớp mắt cụ hiện đi ra. Tần Phượng Thanh vui mừng khôn xiết, nguyên bản lấy thực lực của hắn, cụ hiện 2 cánh cửa liền đến đỉnh. Không nghĩ tới Phương Bình vừa ra tay, hắn cánh cửa thứ 3 chớp mắt cụ hiện ra đến rồi. Ngay ở Tần Phượng Thanh hưng phấn thời khắc, Phương Bình vung tay lên, trực tiếp quét bay hắn. Đừng chống đỡ tầm mắt của mọi người, giúp người một tay, đó là bởi vì cái tên này thực sự quá làm lỡ thời gian. Phương Bình đều mau nhìn ngủ rồi, Tần Phượng Thanh cũng không kịp lưu lại đôi câu vài lời, liền bị quét bay rồi. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, trong hư không, 3 đạo cánh cửa khổng lồ chớp mắt hiện ra đến. so với Tần Phượng Thanh vừa mới kia ba cánh cửa muốn rõ ràng trăm lần, ngàn lần, trong đó hai cánh cửa đã triệt để đóng kín. Cánh cửa thứ ba cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm nhỏ khe hở rồi. Phong, ầm ầm, hư không nổ vang, cánh cửa khổng lồ bắt đầu hợp lại. Phương Bình khí huyết ngút trời, cả người ánh vàng rừng rực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hầu như là trong chớp mắt, sinh mệnh chi môn đóng kín, mà ngay ở đóng kín trong chớp mắt này, Phương Bình mắt bốc ánh kim, đột nhiên gầm dữ dội lên. Thời khắc này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nhận biết được. Phương Bình trên người lực lượng sinh mệnh nồng nặc đến mức cực hạn. Lòng đất cây cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Ma võ mấy vị tông sư chớp mắt chạy tới. Trước Phương Bình vẫn ở đứng. Bọn họ cũng lười nhìn hắn. Có thể hiện tại, mấy người nhưng là sắc mặt kịch biến. Thật nồng nặc lực lượng sinh mệnh. Tiểu tử này vẫn là người sao? Liền hắn tình huống này, sống mấy ngàn tuổi ta đều tin. Thời khắc này, Phương Bình dường như xí dương. Trên người bạo phát cũng không phải là sức mạnh, mà là lực lượng sinh mệnh. Cỗ này lực lượng sinh mệnh tràn tản ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mình trên người lười biếng, cực kỳ thoải mái. Lý lão đầu cũng là hít sâu một hơi, cảm giác sức sống của mình trôi qua tốc độ đều chậm lại. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng chạy tới, một mặt kinh ngạc nói, sức sống của hắn làm sao như thế nồng nặc, có phải là cùng hắn dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh có quan hệ? Không, không phải, trước chúng ta thật giống quên cái gì? Lúc này, Ngô Khuê Sơn có chút cả kinh nói, hắn, trên người hắn kia là bất diệt vật chất, thật giống là, trước, bọn họ thật không nhìn ra. Phương Bình tên kia không nói, bọn họ cũng chỉ là cho rằng Phương Bình rèn đúc không trọn vẹn kim thân, mà bất diệt vật chất, chưa hề hoàn toàn thể kim thân, là vô pháp sinh ra. Lý lão đầu lúc trước từ Nam Giang địa quật đi ra, kỳ thực là không có năng lực sinh ra bất diệt vật chất. Có thể hiện tại, Phương Bình trên người thật giống ở xuyên thấu ra bất diệt vật chất. Mọi người ở đây nói chuyện này thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên quát lên, có thương tích ở thân thầy trò, toàn bộ tới đây tập hợp. Này vừa nói, Ngô Khuê Sơn thật giống ý thức được cái gì, quát lên, hết thảy bị thương ở thân thầy trò, toàn bộ lại đây. Một bên, Lữ Phượng Nhu thấp giọng nói, ngươi, hắn bất diệt vật chất có hạn, sức sống cũng có hạn, ta biết, bất quá, tiểu tử này thật giống không giống nhau. Phương Bình hô lên câu nói kia, Ngô Khuê Sơn liền ý thức được, tiểu tử này thật giống chuẩn bị ở hắn đột phá thời khắc này, tràn tán chính mình bất diệt vật chất cùng sức sống, trợ giúp những thầy trò kia chữa thương. Theo lý thuyết, dù cho đến bát phẩm cảnh, bất diệt vật chất cũng có hạn, đừng nói giúp người khác, chính mình tu luyện cũng không đủ rồi. Cường đại như đỉnh cao nhất, dùng cũng là bất diệt vật chất, cũng sẽ không dùng linh tinh. Không thấy lần trước Trương Đào trợ giúp Thiên Nam mọi người chữa thương, cũng chỉ là đơn giản khôi phục mọi người thương thế. Mà hiện tại, Phương Bình cái này không phải bát phẩm võ giả, lại muốn toàn trường bị thương thầy trò đến tập hợp. Mặc dù không biết Phương Bình có bao nhiêu sức sống cùng bất diệt vật chất phóng thích, lúc này Ngô Khuê Sơn cũng không hàm hồ. Phương Bình hẳn là sẽ không sàng bậy. Nếu có thể giúp toàn trường một ít thầy trò khôi phục vết thương cũ, vậy thì kiếm lời. Trước Phương Bình cứ việc lưu lại một ít tinh hoa sinh mệnh. Có thể tinh hoa sinh mệnh có hạn, chỉ có thể xét phân phát cho một ít cường giả, một ít người yếu lưu lại thương thế. Có thể không số may như vậy được tinh hoa sinh mệnh đến khôi phục. Theo Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn hô quát, một ít thầy trò dồn dập đuổi tới. Những người này tụ ở trường sử quán dưới lầu. Không ít người vừa đến, liền ngồi khoanh chân, một mặt thư thích, sức mạnh của sinh mệnh. Hiệu trưởng, để ma võ lão nhân cũng tới. Này, Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày, ma võ bị thương lão nhân cũng không ít. Không ít người thương thế rất nặng, Phương Bình có thể đừng bởi vì cái này tiêu hao chính mình, ta có chừng mực, sinh mệnh chi môn của ta còn đang hồi báo ta sức mạnh. Hiệu trưởng, nhanh một chút. Ngô Khuê Sơn cắn răng một cái, cũng không còn nói, không lại đi gọi, mà là tự mình ngự không đi lão khu bên kia tiếp người. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn mang theo một bầy cụt tay khuyết chân lão nhân bay tới. Những người này vừa đến, cũng không kịp nói chuyện, trên người bỗng nhiên ánh vàng rừng rực. Giờ khắc này, Phương Bình trên người bùng nổ ra sán lạn đến cực hạn ánh vàng. Ma đồ phảng phất bay lên đến cái thứ hai mặt trời. Phương Bình cười to nói, sinh mệnh chi môn sức mạnh lại cường đại như thế. Nhân thể quả nhiên là thần bí nhất bảo tàng. Ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình trong lòng nhưng là thịt đau đến muốn nhỏ máu rồi. Nào có nhiều như vậy sức sống hồi báo. Sinh mệnh chi môn đóng kín trong nháy mắt. Hắn xác thực cảm nhận được nồng nặc sức sống hồi báo tự thân. Nhưng là ở bọn họ đến trước, cỗ kia hồi báo sức mạnh đã kết thúc. Giờ khắc này, hắn tiêu hao chính là điểm tài phú của mình, chuẩn bị giúp những người này khôi phục thương thế. Một tia bất diệt vật chất, đó chính là 1000 điểm. Quý lắm, có thể giờ khắc này, vô số nhỏ thể tia bất diệt vật chất không ngừng dâng tới những người bị thương kia. Phía dưới, Bạch Nhược Khê cũng ở. Kỳ thực nàng không gia nhập vào bị thương trong đám người, mà là phía bên ngoài nhìn. Có thể sau một khắc, Bạch Nhược Khê bỗng nhiên sắc mặt hơi động, gãy vỡ cánh tay trái, có chút tê dại, huyết nhục xương cốt thật giống ở sinh sôi. Này, Bạch Nhược Khê ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình. Nàng cánh tay trái đứt đoạn mất có đoạn thời gian, Phương Bình cứ việc mang về không ít tinh hoa sinh mệnh. Có thể trường học đều là ưu tiên cung cấp những kia bị thương nghiêm trọng võ giả. Cánh tay trái của nàng gãy vỡ, đối chiến lực ảnh hưởng kỳ thực không phải quá to lớn. Không tới bát phẩm cảnh, Bạch Nhược Khê cũng không có ý định khôi phục gãy vỡ cánh tay trái. Có thể lúc này, Phương Bình lại có tâm giúp nàng khôi phục tay cụt. Không chỉ là nàng, trong đám người, một ít có gãy vỡ thương võ giả, giờ khắc này đều cảm nhận được tình cảnh này. Này, tiểu tử này đến cùng sản sinh bao nhiêu bất diệt vật chất? Ngô Khuê Sơn đều ngây người rồi. Bát phẩm võ giả, đoạn chi trọng sinh, chính mình khôi phục chính mình cũng quá sức, nào có dư lực giúp người khác. Trừ phi thật quan hệ thân mật đến cực hạn, có thể lúc này Phương Bình lại đang bang chúng người đoạn chi trọng sinh. Một ít lão nhân giờ khắc này đều là kích động vạn phần, lại thấp thỏm vạn phần. Có ông lão quát lên, Phương Bình, được rồi, không cần lãng phí bất diệt vật chất, vì bọn ta đoạn chi trọng sinh, tăng lên chính mình kim thân, không muốn lãng phí. Chúng ta nội thương khôi phục đã đủ rồi. Ngoặc kép, đám lão già này vội vã hô quát. Đoạn chi trọng sinh, ai cũng biết tiêu hao lớn bao nhiêu. Phương Bình thật giống từ sinh mệnh chi môn bên trong, thu được đại lượng bất diệt vật chất. Có thể lúc này tăng lên kim thân cường độ mới là quan trọng nhất. Bọn họ nội thương khôi phục, chiến lực liền khôi phục rồi. Đến mức cụt tay thiếu chân. Tuy có ảnh hưởng, nhưng so với đoạn chi trọng sinh, tính giá so với không có lời. Không ngại, chư vị sư trưởng vì ma võ chinh chiến một đời, bây giờ đã có cơ hội này. Vậy ta Phương Bình cũng vui lòng chỉ là bất diệt vật chất. Dứt lời, càng nhiều màu vàng sợi tơ từ trên người Phương Bình bắn mạnh mà ra. Bạch Nhược Khê cánh tay trái. Hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trường. Một ít lão nhân cũng là như thế. Giờ khắc này tàn thể đều ở trọng sinh. Trời phù hộ ta ma võ. Ma võ chi hạnh. Ngoặc kép ngoặc kép, thời khắc này, không ít lão nhân lại là kích động, lại là không nói ra được cảm động. Bất diệt vật chất, vậy cũng là bát phẩm trở lên cường giả, tăng lên chính mình nhục thân cường độ căn bản, liền lực lượng tinh thần, cũng có thể dùng bất diệt vật chất tăng lên. Vật này, so với tinh hoa sinh mệnh còn muốn quý giá. Một cái là ngoại vật, một cái nhưng là võ giả tu luyện được căn bản vật. Hai người sản sinh hiệu quả có chút tương tự. Có thể bất diệt vật chất càng thêm quý giá là sự thực. Ha ha ha, lão già khôi phục rồi. Một lát sau, có người cười to lên. Lão khu một ông lão, râu tóc bạc trắng, giờ khắc này nhưng là khí huyết ngút trời. Trong chốc lát, tóc trắng biến thành đen, khí thế đại thịnh, lục phẩm đỉnh phong, có học sinh chấn động, mà võ còn có lục phẩm đỉnh phong cường giả. Điểm này, không ít học sinh kỳ thực là không biết, đâu chỉ không biết, kỳ thực ma võ lão khu bên kia, học sinh cũng là người cá biệt có thể đi, tỉ như Phương Bình, những người khác, căn bản đi không được, nơi đó là mấy ông già dưỡng lão, ma võ cũng không hy vọng bọn học sinh đi quấy rối những lão nhân này. Vị lão giả này, cái thứ nhất hoàn toàn khôi phục. Chiến lực khôi phục lại năm đó trình độ, chớp mắt đạt đến lục phẩm đỉnh phong cảnh. Trong đám người, là Nhất Xuyên bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Hô, lão sư, đó là giáo viên của hắn. 15 năm trước, trong một lần đại chiến kém chút vẫn lạc, những năm này từ lâu phế bỏ. Không có vị nào bát phẩm cường giả sẽ vì một cái lục phẩm. Đại lượng tiêu hao chính mình bất diệt vật chất. Trợ giúp hắn khôi phục, không phải không cứu, mà là không thể cứu. Bất diệt vật chất có hạn, cứu hắn, cũng có thể khôi phục một vị lục phẩm chiến lực. Có thể bát phẩm cường giả tự thân sẽ phải gánh chịu rất tổn thất lớn. Đứt đoạn mất cửu phẩm đường cũng không phải là không có khả năng. Căn cứ vào này, dù cho Ngô Khuê Sơn đều sẽ không làm việc này. Có thể thời khắc này. Ông lão khôi phục rồi. Đây là người thứ nhất. Rất nhanh, mấy ông già liên tiếp bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng khí huyết. Khí huyết lay trời. Ha ha ha, khôi phục rồi. Lão tử còn có thể tái chiến. Cuối cùng cũng coi như không cần đợi thêm chết làm rác rưởi rồi. Lý Trường Sinh, người hung hăng không được bao lâu rồi. Có ông lão khiêu khích Lý lão đầu. Lão khu bên kia. Lý lão đầu cũng chủ kia, không có chuyện gì liền yêu thích kích thích một chút những người này. Trước đây, mọi người đều là tàn phế, Lý lão đầu cũng chẳng tốt đẹp gì. Có thể sau đó, cái tên này khôi phục, đột phá, khỏi nói nhiều hung hăng rồi. Hiện tại, một ít cùng hắn cùng thế hệ võ giả, dồn dập hướng hắn khiêu khích, lão tử cũng khôi phục rồi. Lý lão đầu bĩu môi, đều không thèm để ý, ta mấy phẩm, các ngươi mấy phẩm, cũng không nhìn một chút thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Trước đây lo lắng sợ một lòng bàn tay đập chết rồi các ngươi. Hiện tại, còn dám khiêu khích, toàn bộ đánh một trận. Không quản những tên này, Lý lão đầu liếc mắt nhìn còn đang bạo phát bất diệt vật chất Phương Bình. Không do nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, tiểu tử này bạo phát bao nhiêu rồi? Ít nhất tương đương với 4-5 vị bát phẩm võ giả toàn bộ bất diệt vật chất. Ngô Khuê Sơn một mặt thay đổi sắc mặt, này tương đương với để 4-5 vị bát phẩm, tiêu hao hết tất cả tới cứu người. Đây là không thể sự, nếu như một người ra một điểm, không làm thương hại tự thân tình huống. Ít nhất muốn xin 30 vị trở lên bát phẩm đến giúp đỡ. Kia trả giá, tuyệt đối so với lần trước Phương Bình xin những bát phẩm kia càng to lớn hơn. Lần trước, những bát phẩm kia chỉ là nhằm vào Phương Bình một người. Tiêu hao kỳ thực không nhiều, nhưng lúc này đây, người rất nhiều, chớ nói chi là còn muốn đoạn chi trọng sinh rồi. Lần trước xin người hoa 10 tỷ trở lên. Lần này, e sợ muốn hơn 100 tỷ. Then chốt là, lúc này tiền là không dùng, đến lấy ra hơn 100 tỷ tài nguyên đi mời người. Không nói Ngô Khuê Sơn có đáp ứng hay không, thật muốn như vậy, những lão nhân này cũng sẽ không đồng ý. Đoạn Chi trọng sinh rồi, không ít lão nhân giờ khắc này nhảy nhót liên hồi, hưng phấn cùng hài tử không khác biệt. Bao nhiêu năm, rất nhiều người đều không trải nghiệm đến cảm giác như vậy rồi. Có mấy vị, trước gãy chân, hiện tại đi lên đường đến, vẫn là khập khễnh. Trong lúc nhất thời còn không thích ứng mọc ra bàn chân. Có thể trên mặt vẻ kích động, dù là ai cũng nhìn ra mãnh liệt đến đâu. Bạch Nhược Khê tay phải sờ sờ chính mình mọc ra cánh tay trái. Cũng là vừa cười vừa khóc, nàng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy lại liền mọc ra cánh tay trái. Bọn học sinh, các đạo sư, đều chấn động nhìn Phương Bình, lại nóng bỏng nhìn Phương Bình. Phương Bình lần này đột phá, quả thực lật đổ mọi người tưởng tượng. Đến mức Tần Phượng Thanh, ai còn nhớ Tần Phượng Thanh là ai? Lúc này, dù cho có các khác thất phẩm ở một bên đột phá, bọn họ đều không sẽ để ý rồi. Đây mới là một người đắc đạo gà chó lên trời. Phương Bình một người đột phá, để ma võ tất cả mọi người đều thu lợi, quả thực khó mà tin nổi. Không chung, Phương Bình che giấu thịt đau vẻ, ánh vàng tỏa ra trì hoãn rất nhiều. Gần đủ rồi, tiêu hao quá to lớn rồi. Một tia chính là 1000 điểm. Hắn vừa mới phóng thích e sợ có hơn vạn sợi. Hơn 10 triệu a, hiện tại hơn 10 triệu điểm điểm tài phú, nhưng là trước 100 tỷ. Bất quá nhìn thấy các lão già kia cuồng hoan. Nhìn thấy những kia bị thương phục hồi như cũ thầy trò cuồng hoan, Phương Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như có điểm an ủi. Tuy rằng hoa hơn 10 triệu điểm điểm tài phú, nhưng cũng không tính thiếu. Bây giờ ma võ là càng cường đại càng tốt. Những người này vì ma võ, vì nhân loại mới nhận thương. Chính mình ngược lại điểm tài phú nhiều, tiêu hao một ít cũng không có gì. Then chốt là nhìn này nhân tâm, Phương Bình cảm thấy, hiện tại chính mình vung cánh tay hô lên, đánh đổ Ngô Khuê Sơn thống trị, chỉ sợ sẽ có người chống đỡ. Lão Ngô à lão Ngô, ngươi xem như là xong đời rồi. Phương Bình liếc mắt một cái Ngô Khuê Sơn, lão Ngô còn hưng phấn đây. Nhìn, ta này hy vọng đều đến mức nào rồi. Không lại nghĩ cái này, lúc này. Phương Bình thu lại bất diệt vật chất, lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Giữa bầu trời, trời đất chi, bánh, chớp mắt hiện lên. 3 tòa cửa hiện hình tam giác ầm ầm hạ xuống. Không có trạm thu phí. Một chiếc bánh lớn trên, 3 tòa cửa phác họa ra một hình tam giác. Tiếp đó, một tòa thành nhỏ xuất hiện. Bánh nướng đột nhiên lớn lên. Trong khoảnh khắc bao trùm bên này trời đất. Hư huyễn thành nhỏ tọa lạc ở giữa 3 tòa cửa, 3 cánh cửa, phảng phất thành thành nhỏ cửa thành. Tình cảnh này, nhìn mọi người như mê như say. Phương Bình đột phá, cùng cái khác thất phẩm tuyệt nhiên không giống. Thành nhỏ vào đúng lúc này, thật giống càng thêm chân thực rồi. 3 cánh cửa mở rộng, từng luồng sức mạnh tràn vào đến bên trong tòa thành nhỏ. Để thành nhỏ càng ngày càng chân thực. Trong thành phố, thật giống có một ít cái khác hư huyễn bóng người xuất hiện. Tiếng cười cười nói nói, lúc ẩn lúc hiện gian truyền đến. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong, hoàng cảnh 3 người nhìn chính là đầy mặt chấn động. Tiểu tử này, này cụ hiện vật cường độ cùng độ chân thực, lẽ nào trực tiếp vượt qua thất phẩm sơ đoạn. Này lực lượng tinh thần tuyệt đối không chỉ 1000 hack a. Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn dừng một lát, chậm rãi nói, vượt qua 2000 hack rồi. Ngoặc kép, 3 vị thất phẩm tông sư, vừa vui vừa thương xót. Nhân sinh đau xót nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Ngay ở trước đây không lâu, 3 người cảm thấy Phương Bình còn không nhanh như vậy vượt qua bọn họ. Có thể hiện tại, dù cho đồng dạng là thất phẩm trung đoạn hoàng cảnh, lúc này cũng là bi thương không tên. Lão tử hẳn là đánh không lại hắn. Không, là khẳng định đánh không lại hắn. Mặc dù mọi người là cùng cấp, có thể Phương Bình có kim thân a. Vừa định cái này, Phương Bình bản thân cũng nhảy lên một cái, cả người ánh vàng rừng rực, đứng ngạo nghễ ở thành nhỏ đình, khác nào đế vương. Giờ khắc này, ma võ trong trường mới từ kinh võ đuổi tới Lý Hàn Tùng, thấy cảnh này, lẩm bẩm nói: "Đế vương đi tuần." Phương Bình dường như đế vương bình thường, đang ở dò xét chính mình quốc độ, phía dưới tòa thành nhỏ kia, ngay ở dưới chân hắn, trong thành, một ít hư huyễn bóng người, giờ khắc này thật giống ở bái phục. Sau đầu, một vòng sán lạn huyết nhật treo lơ lửng, uy thế bay lên, tinh huyết hợp nhất, lực lượng thiên địa đan dệt. Thời khắc này Phương Bình, chói mắt khiến người ta kinh hãi. Sau một khắc, toàn bộ ma võ bùng nổ ra nhiệt liệt đến mức tận cùng tiếng hoan hô. Vì tông sư chúc, vì xã trưởng chúc, vì ma võ chúc, vì hoa quốc chúc, ngoặc kép, ma võ lại lần nữa sinh ra một vị tông sư. Một năm này, ma võ liên tiếp sinh ra tông sư, Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, cùng với Ngô Khuê Sơn phá cửu phẩm, cũng không có nào một khác có hiện tại như thế kích động lòng người. 20 tuổi tông sư, người thứ nhất vẫn là học sinh tông sư. Phương Bình đến, thay đổi quá nhiều đồ vật, cũng làm cho người nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai, mà võ mới cũ luân phiên. Có người nối nghiệp, chúc mừng cuồng đao tướng quân đột phá. Ngoặc kép, thời khắc này, ma đồ một ít tông sư, cũng dồn dập đuổi tới. Tiếng cười rung trời. Thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân không phải ở bọn họ trước mắt đột phá. Diêu Thành Quân cũng rất biết điều. Tiếng tăm cũng không Phương Bình đại. Phương Bình, nhưng là ở bọn họ dưới mí mắt đột phá. Chớ nói chi là, đây là một tài thần. Đương nhiên đến chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.